Vô địch thiên hạ, chương 572, không cho phép nô bộc tiến đến. Góc truyện audio.com, chương 572, không cho phép nô bộc tiến đến. Xác định đầu phiếu, Hoàng Tiểu Long nghe nói. Lắc đầu, cảm tạ tam sư tỷ. Trước không cần, đến lúc đó ta nghĩ tự mình xuất thủ diệt doanh gia. Tề Văn thấy thế, cũng không có kiên trì nữa. Điểm gật đầu, sau đó, Hoàng Tiểu Long hạ lệnh, triệu tập võ hồn giới sở hữu thánh vực toàn bộ qua đây Hoàng Gia Trang. Lần này đã qua Vân Hải Đại Lục, lần sau trở về võ hồn giới, không biết bao nhiêu năm sau đó. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long dự định đại di truyền. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không cưỡng bách, phàm là tự nguyện theo hắn đi tới Vân Hải Đại Lục. Hoàng Tiểu Long tài mang cái đó đã qua Vân Hải Đại Lục. Như nguyện ý lưu lại, Hoàng Tiểu Long liền nhượng cái đó lưu lại. Chỉ là, muốn võ hồn giới các nơi thánh vực đuổi tới Hoàng Gia Trang. Xa, muốn hơn một tháng mới được. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long muốn lưu lại võ hồn giới hơn một tháng. Lại chạy về Vân Hải Đại Lục. Mà Lưu Duẫn cùng Tề Văn hai người liền cũng ngây ngô lưu lại. Đẳng hơn một tháng sau, lại theo Hoàng Tiểu Long cùng nơi hồi Vân Hải Đại Lục. Dù sao đã bỏ lỡ năm nay Huyền Vũ đấu giá hội. Chỉ có thể lần sau lại phách mua cần đồ. Cái này hơn một tháng, Hoàng Tiểu Long ban ngày liền cùng người nhà, Thích Tiểu Phi tâm sự việc nhà, chỉ điểm đệ đệ, muội muội. Chất nhi tu luyện, buổi tối tắc triệu hoán địa ngục chi môn tiến nhập địa ngục tu luyện. Có lúc, Hoàng Tiểu Long bồi đại sư huynh Lưu Duẫn cùng tam sư tỷ Tề Văn hai người đi một chút. Đi dạo một chút, hơn một tháng sau, nguyên bản cũng đã đạt được thần vực nhị giai sơ kỳ đỉnh phong Hoàng Tiểu Long cuối cùng đột phá đến thần vực nhị giai trung kỳ. Hơn một tháng sau. Võ hồn giới sở hữu thánh vực toàn bộ hội tụ Hoàng Gia Trang. Hoàng Tiểu Long đem đi tới Vân Hải Đại Lục chi sự. Nói ra, cuối cùng, chỉ có hơn 200 người nguyện ý theo Hoàng Tiểu Long đi tới Vân Hải Đại Lục. Những thứ khác, Hoàng Tiểu Long cũng không cưỡng bách, nhượng cái đó lưu lại. Tất cả chuẩn bị sắp xếp. Hoàng Tiểu Long mang theo Hoàng gia mọi người. Thích Tiểu Phi. Còn có Thích Tiểu Phi phụ thân Thiên Phật Đại Đế, Đoạn Nhận Đại Đế, Triệu Thư, Trương Phù, Quách Gia Lão Tổ Quách Sâm, Hảo Huynh Đệ Tạ Bồ Đề đẳng người toàn bộ ly khai võ hồn giới. Ly khai võ hồn giới một khắc kia, Hoàng Tiểu Long đứng tại mênh mông tinh không, nhìn liếc mắt phía sau võ hồn giới, tiện đà xoay người, cùng mọi người hướng tới Thiết Nguyên giới bay đi. Mặc dù nói chỉ có thánh vực trở lên thực lực tài năng tại mênh mông tinh hà trung phi hành. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long có tu di thần sơn. Sở dĩ, không cần lo lắng vấn đề này. Không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long đẳng người liền đi tới Thiết Nguyên giới. Tại Thiết Nguyên giới lưu lại một ngày. Tiện đà truyền tống trận một đường truyền tống. Không có bao lâu, liền đi tới Vân Hải Đại Lục. Đường Hoàng gia mọi người từ Vân Hải Đại Lục truyền tống trận đi ra. Cùng Hoàng Tiểu Long lúc đó lần đầu tiên tới Vân Hải Đại Lục thời gian phản ứng giống nhau. Đều khiếp sợ cực kỳ. Nhìn Vân Hải Đại Lục mênh mông giới hạn từng ngọn to lớn thành chi. Nhìn Vân Hải Đại Lục mặt đất như từng viên đan dược thông thường thổ hạt. Nhìn Vân Hải Đại Lục vãng lai từng chiếc một xa xỉ trí cực tọa xa. Mọi người sợ ngây người. Ngay cả Thích Tiểu Phi cũng vẻ mặt giật mình cực kỳ. Bất quá, Thích Tiểu Phi giật mình dáng dấp. Cũng là cực kỳ đẹp. Thiên Phật Đại Đế. Đoạn Nhận Đại Đế đẳng người nhìn bên người một đám nửa bước thần vực. Nửa bước thần vực đỉnh phong cường giả phi qua. Đột nhiên có loại tí ý niệm trong đầu. Tại võ hồn giới, bọn họ là đỉnh phong tồn tại. Thế nhưng tại ở đây, bọn họ chỉ là dế nhũi, cảm thụ được bốn phía vãng lai nửa bước thần vực. Nửa bước thần vực đỉnh phong cường giả đầu qua đây chào phúng ánh mắt. Thiên Phật Đại Đế, Đoạn Nhận Đại Đế đẳng người thậm chí không dám ngẩng đầu. Hoàng Tiểu Long đem vẻ mặt mọi người thu tại trong mắt. Không nói gì, mọi người mới đến, có loại phản ứng này cũng rất bình thường. Chờ sau này tựu từ từ quen đi. Với lại Hoàng Tiểu Long tin tưởng, có hắn trợ giúp, mọi người rất nhanh liền hội liên tiếp đột phá. Hoàng Tiểu Long không dám cam đoan mọi người có thể đột phá thần vực. Thế nhưng 200-300 năm nội nhượng mọi người đạt được nửa bước thần vực đỉnh phong. Hoàng Tiểu Long còn là con nắm chắc. Đến nỗi phụ mẫu Hoàng Bằng, Tổ Yến đẳng người, nhân thiên phú hạn chế. Không có thể đột phá tiên thiên vấn đề. Hoàng Tiểu Long cũng không lại lo lắng. Bởi vì, hắn hỏi qua sư phụ Phong Dương. Sư phụ Phong Dương có thể giải quyết vấn đề này. Đến lúc đó phụ mẫu Hoàng Bằng, Tổ Yến đẳng người liền có thể đột phá tiên thiên. Đột phá tiên thiên sau, phụ mẫu đẳng người thọ mệnh liền có thể cực kỳ đề thăng. Chí ít có thể sống đến 300 tuổi. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại nghĩ biện pháp nhượng phụ mẫu đẳng người đột phá đến thánh vực. Hoàng Tiểu Long mang theo mọi người hướng tới Trường Trị Thành mà đến. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long trước phải mua phù để an trí hoàng gia mọi người. Suy nghĩ đến Trường Trị Thành là cự ly Huyền Vũ Thành gần nhất một tòa thành chi. Đến lúc đó Hoàng Tiểu Long từ Huyền Vũ Thành sang đây xem hoàng gia mọi người cũng thuận tiện. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long quyết định ngay Trường Trị Thành mua phù để tới Vân Hải Đại Lục sau, Lưu Duẫn cùng Tề Văn hai người có vấn đề, liền cùng Hoàng Tiểu Long đẳng người tách ra. Hai người trở về Huyền Vũ Thành, đi tới Trường Trị Thành sau, Hoàng Tiểu Long mang theo mọi người trực tiếp hướng tới Thanh Hải Đại Thương Hành mà đến. Bất quá, đường Hoàng Tiểu Long đẳng người vừa đi vào Thanh Hải Đại Thương Hành. Đại sảnh tiến lên đây thương hành mua đồ khắp nơi cường giả không tự chủ được toàn bộ nhìn về phía Hoàng Tiểu Long đẳng người. Hậu thiên, tiên thiên, ta không nhìn lầm đi. Vậy mà có hậu thiên, tiên thiên như vậy con kiến hôi xuất hiện ở Trường Trị Thành. Nhìn đến hậu thiên, tiên thiên thực lực Hoàng Bằng, Tô Yến, Hoàng Tiểu Hải đẳng người. Đại sảnh mọi người một trận rối loạn. Xin lỗi. Vị huynh đệ này, chúng ta Thanh Hải Đại Thương Hành, không cho phép mang theo hậu thiên, tiên thiên nô bộc tiến đến. Lúc này, Thanh Hải Đại Thương Hành đại sảnh một vị tiếp đãi đệ tử đi đến. Đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, khách khí với Hoàng Tiểu Long đạo. Nếu không phải thấy Hoàng Tiểu Long mặc Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử phục sức, chỉ sợ vừa rồi hắn liền trực tiếp xuất thủ đuổi người. Làm sao khách khí như vậy? Thanh Hải Đại Thương Hành thế nhưng Huyền Vũ Tinh Hà siêu cấp Đại Thương Hành chi một. Khởi dung hậu thiên, tiền thiên cái này đẳng con ruồi tiến đến. Triệu Thư, Trương Phủ đẳng người nghe nói giận dữ. Cái này Thanh Hải Đại Thương Hành đại sảnh tiếp đãi đệ tử có phần mắt chó coi thường người. Trong miệng hắn nô bộc, rõ ràng là chỉ Hoàng Bằng, Tô Yến, Hoàng Tiểu Hải, Quách Tiểu Phàm đẳng người. Hoàng Tiểu Long đưa lên tay ngăn trở mọi người. Cái này Vân Hải Đại Lục có thể không thể so với võ hồn giới. Hoàng Tiểu Long rất sợ mọi người không biết quy củ, xung động xuất thủ. Ngươi xác định? Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn Thanh Hải Đại Thương Hành tiếp đãi đệ tử. Thanh Hải Đại Thương Hành vị kia tiếp đãi đệ tử nhìn Hoàng Tiểu Long lạnh lùng thần tình, trong lòng cũng không khỏi khó chịu. Một cái Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử mà thôi, cũng dám tại bọn họ Thanh Hải Đại Thương Hành trước mặt kiêu ngạo. Đừng nói một cái Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử, coi như là Huyền Vũ học phủ tinh anh đệ tử, cũng không dám tại bọn họ Thanh Hải Đại Thương Hành càn rỡ. Tiếp đãi đệ tử sắc mặt lạnh lẽo. Ta đặc biệt xác định, nếu là ngươi không nhường nữa ngươi những này nô bộc đi ra ngoài, ta tựu để cho bọn họ lăn đi ra ngoài. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng một cười, đột nhiên lấy ra một khối từ kim thẻ ném tới tiếp đãi đệ tử trong tay. Tiếp đãi đệ tử vừa tiếp xúc với ánh mắt nghi hoặc, vừa nhìn, tiện đà hai tay run lên. Chí, chí tôn thẻ khách quý. Thanh âm hắn run, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, chỉ cảm thấy cổ họng khô cạn. Cái này Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử vậy mà kiềm giữ bọn họ thương hành chí tôn thẻ khách quý. Là bọn hắn thương hành chí tôn cấp quý khách. Gọi các ngươi chủ quản đi ra. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói. Cách Trương.